Chương 16, đúc võ trang. Thì ra là tộc người lùn. Tuy chỉ mới một lần nhìn thấy người lùn, nhưng đặc thù thân thể quái dị này giúp Lâm Lăng lập tức nhận ra. Dựa theo lời đồn, tộc người lùn có được bản lĩnh và hứng thú được trời ưu ái ở phương diện luyện khí, gần như mỗi người lùn đều biết phương pháp rèn. Đa số binh khí trong đại lục thương khung đều có xuất xứ từ tay tộc người lùn. Giờ phút này, thợ rèn người lùn cũng không vì sự xuất hiện của Lâm Lăng mà dừng việc đang làm lại. Hắn vẫn đập chù y sắt, lực cánh tay kinh người, nện từng cái xuống kiếm phôi vừa mới thành hình. Lâm Lăng cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ hết sức kiên nhẫn mà im lặng quan sát. Tuy rằng không hiểu tinh luyện, nhưng Lâm Lăng lại biết đại khái là trong quá trình đúc binh khí, đặc biệt là thời điểm định hình thành dụng cụ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Nếu không thì nó sẽ trở thành một thứ phẩm. Lâm Lăng rảnh rỗi không có việc gì làm, tùy ý đưa mắt nhìn xung quanh, bắt đầu quan sát gian luyện khí phường đơn sơ này. Chỗ góc tường có chất mấy chục khối quặng huyền thiết màu đen, bên cạnh có đặt ngược mười mấy thanh kiếm sắt. Mà ở bên cạnh là một đống kiếm gãy và kiếm phôi hình dạng thô ráp. Hiển nhiên đều là một ít thứ phẩm không thành công. Nhìn ra được, tên thợ rèn người lùn này cực kỳ cẩn thận trong việc đúc kiếm. Phía bên trái tương đối trống trải có một cái kệ binh khí, trên đó đặt 7-8 thanh đao kiếm, đây hẳn là hàng mẫu. Vì thế Lâm Lăng đi lên phía trước, nương theo thị giác của công phu tiểu văn mà cẩn thận đánh giá vài lần, sau đó cầm lấy một thanh trường kiếm. Keng! Lâm Lăng búng nhẹ ngón tay lên thân kiếm sắc bén, lập tức truyền ra một âm thanh thật trong trẻo. Hắn tiện tay múa may vài cái, bởi vì mũi kiếm rất mỏng, tiếng xẹt xẹt sắc nhọn kia như muốn xé rách cả không khí. Kiếm tốt. Lâm Lăng âm thầm gật đầu, sau đó thả thanh trường kiếm về chỗ cũ lần nữa. Mà lúc này, tiếng đập đã biến mất, rốt cuộc thợ rèn người lùn cũng ngừng lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó bỏ cây kiếm sắt đã đúc thành hình vào lu nước. Chỉ thoáng chốc, chỉ nghe xèo một tiếng, nước trong lu sôi lên ùn ụt, khói trắng bốc lên, hiển nhiên đã hoàn thành. Tiểu tử, cũng kiên nhẫn lắm đấy. Thợ rèn người lùn ngước lên nhìn về phía Lâm Lăng, trầm giọng cười một tiếng. Thái độ làm việc của ngươi cũng rất nghiêm túc. Lâm Lăng cười khẽ và nói. Ngươi cần chế tạo binh khí gì? Có tự mang vật liệu theo không? Thợ rèn người lùn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp dò hỏi. Không có vật liệu. Lâm Lăng lắc đầu, nói, ta muốn đúc một bộ võ trang cho sủng vật. Nghe vậy, thợ rèn người lùn tục tằng hỏi. Là sủng vật nào? Ruồi. Lâm Lăng kiên cường trả lời. Nói ra tên sủng vật này thì nhất định sẽ bị người ta mắng là tâm thần, nhưng hắn cũng không có cách nào. Quả nhiên, khi thợ rèn người lùn nghe thấy sủng vật là ruồi thì lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi muốn đúc trang bị cho một con ruồi. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, nghĩ là mình nghe lầm. Không sai, chính là nó. Lâm Lăng gật gật đầu. Sau đó vươn một ngón tay ra. Công phu tiểu văn lập tức bay xuống từ bả vai, đậu lên đầu ngón tay hắn. Nếu có thể thì làm thêm một bộ áo giáp phòng ngự cho sủng vật khác của ta đi. Câu nói vừa dứt thì Lan Chu đã chui ra từ trong túi, bò lên vai Lâm Lăng. Thấy tình cảnh này, sắc mặt thợ rèn người lùn liên tục thay đổi, không khỏi hít một hơi thật sâu, như đang cố gắng kìm nén xúc động sắp lên tiếng chửi thề. Nếu không phải Lâm Lăng nhìn không giống nói giỡn và thái độ kiên nhẫn chờ đợi vừa rồi lúc thợ rèn người lùn đang đúc binh khí thì chỉ sợ đã sớm đuổi Lâm Lăng ra ngoài. Cho dù có thể đúc trang bị cho loại động vật nhỏ này thì với trọng lượng của huyền thiết, thân thể nhỏ của chúng cũng không thể chịu được. Thợ rèn người lùn hơi nhíu đôi mày rậm lại, từ chối khéo, cho nên đừng lãng phí thời gian và tiền bạc. Lâm Lăng cười khẽ và nói, ngươi yên tâm, hai con sủng vật của ta tuy nhỏ, nhưng không phải động vật bình thường. Nói xong, công phu tiểu văn đột nhiên lao vút lên, trong chớp mắt đã bay đến bên bếp lò, vươn móng vuốt nắm lấy cây chùy sắt cực lớn kia rồi trực tiếp nâng lên. Cái gì? Sắc mặt thợ rèn người lùn lập tức thay đổi. Hắn biết rất rõ, vật liệu đúc ra chùy sắt này là tinh thiết, cực kỳ nặng, lên tới 200 cân. Người thường muốn nâng lên cũng không phải dễ dàng, huống chi là một con ruồi nho nhỏ. Nhẹ nhàng để xuống cũng có thể đè chết nó. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn đảo lộn tất cả nhận thức xưa nay của thợ rèn người lùn. Chấn động này chưa tiêu tán thì chỉ thấy Lan Chu đột nhiên bắn ra một sợi tơ nhện. Trong nháy mắt nó đã quấn quanh một khối quặng huyền thiết, đột nhiên kéo nó lại đây, thậm chí cả sợi tơ nhện cũng chưa đứt. Ồ! Thợ rèn người lùn nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Đây mà là động vật nhỏ cái gì, sức mạnh kia quả thực không khác gì mãnh thú cả. Thợ rèn người lùn thầm giật mình, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Rồi nâng chù y sắt, con nhện kéo kiếm sắt. Hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này. Nếu ngươi cảm thấy hai sủng vật của ta còn không thể nâng nổi trang bị, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhìn thấy thợ rèn người lùn kinh ngạc đến ngây người, Lâm Lăng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, thợ rèn người lùn lập tức tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, kinh ngạc hỏi, ngươi là thuần thú sư? Lâm Lăng hơi giật mình, chợt gật đầu và nói, xem như vậy. Được, ta sẽ chế tạo riêng trang bị cho hai con sủng vật của ngươi. Thợ rèn người lùn nhếch miệng cười, trong giọng nói mang theo chút phấn khởi. Ban đầu hắn cho rằng, sủng vật mà Lâm Lăng nói chẳng qua là động vật như chó mèo gì đấy. Không ngờ lại mấy con vật kỳ quái như thế. Hắn luyện khí mấy chục năm, chưa bao giờ đúc trang bị cho mấy động vật nhỏ như ruồi và nhện, có thể nói là một khiêu chiến. Hiển nhiên thợ rèn người lùn rất hưng phấn và chờ mong khi đối đầu với khiêu chiến trong lĩnh vực mới. Xin hỏi đúc những trang bị đó cần thời gian bao lâu? Lâm Lăng dò hỏi. Tính ra thì đêm mai cũng phải dùng đến, nếu có thể tăng tốc thì dù gấp bội giá cả cũng không thành vấn đề. Nhưng Lâm Lăng cũng không ngốc mà nói ra suy nghĩ này. Đo xong kích cỡ thì ngày mai có thể hoàn công. Thợ rèn người lùn vừa nói, vừa lấy ra một sợi thước dây mảnh nhất từ một cái hộp sắt. Lâm Lăng khẽ gật đầu, thời gian thật vừa vặn. Sau đó, dưới sự dặn dò của Lâm Lăng, công phu tiểu văn và Lan Chu An tĩnh nằm trên bàn, tùy ý để thợ rèn người lùn lật qua lật lại. Cẩn thận đo xong kích cỡ, thợ rèn người lùn ngẩng đầu, chuyển mắt về hướng Lâm Lăng và hỏi, đúc trang bị yêu cầu vật liệu gì? Lâm Lăng cũng không hiểu mấy thứ như khoáng sản cho lắm, lập tức nói thẳng, tốt nhất. Thợ rèn người lùn cũng ngay thẳng, lấy ra một khối sắt màu đỏ sậm, lớn chừng quả trứng gà. Ngươi cũng may mắn lắm, chỗ của ta còn một khối dung nham tinh thiết, dùng để đúc trang bị cho hai sủng vật cũng dư giả. Hình như thợ rèn người lùn nhìn ra Lâm Lăng là người ngoài nghề, cho nên cũng lên tiếng giảng giải thuộc tính của dung nham tinh thiết. Đây là một loại khoáng sản dung nham dưới nền đất, chịu được cực nóng, vô cùng kiên cố. Dùng nó để đúc thành binh khí thì đa số đều sẽ vượt qua nhân giai, được liệt vào bảo khí địa giai. Nhưng bởi vì quá trình lấy quặng khó khăn, sản lượng thưa thớt, giá cả luôn tương đối sang quý. Chương 17, con mồi xuất hiện. Khối dung nham tinh thiết này bao nhiêu tiền? Lâm Lăng cảm thấy nên hỏi giá trước, nếu như ngày mai mà không trả tiền được thì sẽ rất xấu hổ. 1 vạn, cộng thêm 2.000 tiền nhân công. Nghe được tiếng báo giá từ người thợ rèn lùn, Lâm Lăng hít sâu hột hơi. Một khối dung nham tinh thiết nhỏ như thế mà lại có giá 1.2 vạn. Như vậy muốn đúc một thanh kiếm cần tới 10 vạn. Được, giá cả không thành vấn đề, chủ yếu là chất lượng ra sao. Tuy hắn cảm thấy đắt nhưng ngoài mặt vẫn phải ra vẻ ổn trọng. Nói xong, Lâm Lăng lấy ra 5.200 làm tiền đặt cọc. Ha ha, ta đi tìm qua biết bao nhiêu luyện khí phường tại nhà, cuối cùng cũng tìm được rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đầy phấn khích vang lên. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo gấm bước vào, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người thợ rèn lùn đang cầm khối dung nham tinh thiết trong tay. Phía sau thanh niên áo gấm, có 2 tên thuộc hạ đi theo. Trong đó có một người đeo trường kiếm trên lưng, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Mã Phi Vũ. Lâm Lăng mượn tầm nhìn của công phu tiểu văn, trong lòng hơi run sợ, hắn nhận ngay ra dáng vẻ của người thanh niên mặc áo gấm. Đây chính là con mồi thuộc nhiệm vụ trong bức tranh chân dung, Mã Phi Vũ. Còn người đàn ông trung niên với trường kiếm trên lưng kia chắc chắn là tùy tùng của Mã Phi Vũ. Một cao thủ kiếm đạo có thực lực đạt tới chiến sĩ cấp 4, Lý Khôn. Người này rất mạnh. Trong lòng Lâm Lăng hơi chùng xuống, hắn nhìn chằm chằm Lý Khôn, không khỏi liếc mắt thêm vài cái. Xem ra muốn ám sát Mã Phi Vũ không phải là chuyện dễ dàng. Về phần tên thuộc hạ trẻ tuổi khác ở bên cạnh thì cũng chỉ là tên tay sai cấp 1 nên cũng không khiến cho hắn phải sợ hãi. Ông chủ, bản thiếu gia muốn khối dung nham tinh thiết này, ông ra giá đi. Mã Phi Vũ vừa đi vào đã nói chuyện với vẻ ngạo nghễ, sau đó thì làm cho ta một chiếc nhẫn. Người thợ rèn lùn lắc đầu nói, thật xin lỗi, cửa tiệm chỉ còn mỗi khối dung nham tinh thiết này thôi và cũng đã được vị khách này đặt trước rồi. Nghe vậy, ánh mắt Mã Phi Vũ chuyển hướng nhìn sang Lâm Lăng, hắn ta nhìn thêm vài lần với vẻ tò mò. Bởi vì hiện tại Lâm Lăng đang mặc áo choàng màu đen và đeo mặt nạ nên thật ra muốn nhìn cũng không nhìn ra được gì. Tuy nhiên đối với những người thần bí không rõ lai lịch, đương nhiên Mã Phi Vũ chú ý tới nhiều hơn. Vị bằng hữu này, tại hạ Mã Phi Vũ tới từ Mã gia của Trấn Thanh Dương. Mã Phi Vũ tự báo ra bối cảnh của mình trước, sau đó hắn ta mỉm cười nói, ta đang cần một khối dung nham tinh thiết, nếu như ngươi đồng ý nhường cho ta thì ta nhất định sẽ ra một cái giá khiến cho người vừa lòng. Đối với lời nói của hắn ta, Lâm Lăng không hề dao động mà chỉ thản nhiên nói, không bán. Tiểu tử, nhị thiếu gia nhà ta coi trọng đồ vật của người thì đó chính là may mắn của ngươi, ngươi đừng có mà không biết điều. Trông thấy Lâm Lăng từ chối, tên thuộc hạ đứng bên cạnh Mã Phi Vũ đột nhiên đứng dậy rồi quát lên với vẻ phẫn nộ. Tiểu ngũ, ngươi nói chuyện lịch sự chút, chỉ là hắn còn đang suy nghĩ thôi. Mã Phi Vũ khoát tay, hắn khẽ lộ ra nụ cười, trách mắng tên thuộc hạ. Vị bằng hữu này, ngươi nói xem có đúng không? Ánh mắt hắn ta lại nhìn về phía Lâm Lăng, nụ cười trên khuôn mặt khiến người ta có cảm giác như một con hổ đang cười. Nếu như ngươi có lòng muốn mua nó thì cũng không phải là không được. Nhìn chằm chằm Mã Phi Vũ, Lâm Lăng cũng cười nửa miệng nói. Nghe vậy, ánh mắt Mã Phi Vũ lóe lên, hắn ta cảm thấy kinh ngạc và mừng rỡ, tốt, đủ sảng khoái. Giá chuyển nhượng là 100 vạn lượng. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Lâm Lăng khiến cho vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ cùng với nụ cười của Mã Phi Vũ chợt đông cứng lại. Cái gì? 100 vạn lượng. Tên thuộc hạ là người có phản ứng dữ dội nhất, ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Lăng như người bị thần kinh. 100 vạn lượng, với mức giá này có thể mua được rất nhiều khối dung nham tinh thiết như thế này với số lượng lớn. Tên kiếm khách Lý Khôn vẫn luôn im lặng không nói gì như thể tất cả những điều này đều không liên quan tới hắn ta. Chỉ cần không gây nguy hiểm tới tính mạng của thiếu gia thì hắn ta sẽ không cần thiết phải ra tay. Tiểu tử, ngươi đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mã Phi Vũ nhìn chằm chằm Lâm Lăng, sắc mặt của hắn ta hơi tối sầm lại, trong giọng nói có một tia lạnh lùng. 100 vạn lượng, giá cả này rõ ràng là muốn trêu ngươi người khác. Còn tưởng hắn ta là kẻ ngốc hay sao? Nếu như ngươi thấy đắt quá thì bỏ đi. Vốn dĩ Lâm Lăng không có ý muốn bán, hắn nói xong định đi ra ngoài, đi qua trước mặt Mã Phi Vũ về phía cửa tiệm. Tuy nhiên lúc này tên có mũi như chim ưng ở bên cạnh Mã Phi Vũ chính là thủ hạ của hắn ta lại chắn trước mặt Lâm Lăng. Nếu như không thương lượng được một giá cả tốt thì ngươi không bước ra khỏi cánh cửa này được đâu. Người đàn ông mũi chim ưng nhìn chằm chằm và nói với giọng uy hiếp. Thanh âm vừa dứt, đột nhiên hắn ta nắm chặt tay đấm về phía Lâm Lăng. Cút! Tuy nhiên tốc độ của Lâm Lăng còn nhanh hơn, hắn bất chợt giơ chân lên rồi đạp thẳng vào người đối phương. Cơ thể của người đàn ông mũi chim ưng va phải cái lò ngay phía sau hắn ta khiến cho hắn ta bị bỏng, kêu la thảm thiết. Đánh chó cũng phải xem mặt chủ, ngươi muốn chết. Nhìn thấy thuộc hạ của mình bị đánh, ánh mắt Mã Phi Vũ lóe lên sự lạnh lùng. Lòng bàn tay hắn ta hóa thành móng vuốt đại bàng sắc bén túm chặt lấy cổ họng Lâm Lăng. Với khoảng cách gần như thế, hắn ta không tin Lâm Lăng có thể tránh được. Tuy nhiên vào lúc này một cổ sức mạnh tinh thần cường đại bộc phát từ bên trong cơ thể Lâm Lăng. Cổ sức mạnh tinh thần này ngưng tụ thành một kết giới vô hình trực tiếp ngăn cản Mã Phi Vũ khiến cho hắn ta như thể bị mắc kẹt trong vũng lầy, không thể tiến lên được dù chỉ nửa bước. Pháp sư. Sắc mặt Phi Vũ thay đổi, trong mắt hắn ta xuất hiện vẻ kinh hoàng. Hắn ta là một chiến sĩ cấp 2, nếu như người đó có thể vận dụng được sức mạnh tinh thần chặn được hắn ta lại thì chí ít cũng phải có thực lực của một pháp sư cấp 2. Không ngờ rằng tuy tu vi hiện tại của Lâm Lăng là pháp sư cấp 1 nhưng mức độ của sức mạnh tinh thần đã gần bằng với một pháp sư cấp 2. Chỉ cần một bước chân nữa là có thể đột phá. Xẹt. Đột nhiên. Một ánh kiếm xẹt qua. Kết giới sức mạnh tinh thần trói buộc Mã Phi Vũ đã bị nứt ra chỉ trong nháy mắt. Người vừa xuất kiếm chính là Lý Khôn. Mã Phi Vũ đột nhiên cảm thấy thân thể mình nhẹ hơn, hắn ta vội vàng lui về phía sau và đứng bên cạnh Lý Khôn. Đối mặt với pháp sư cấp 2, thân là chiến sĩ, cho dù hắn ta có may mắn thắng được nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Lão Lý, chặt hai tay hắn ta đi để ta xem hắn sử dụng pháp thuật bằng cách nào. Mã Phi Vũ ra lệnh với vẻ mặt ác độc. Lý Khôn lạnh lùng gật đầu, trường kiếm trong tay được truyền linh lực vào, kiếm khí sắc bén dâng trào lập tức khóa chặt thân thể Lâm Lăng. Cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ này khiến trong lòng Lâm Lăng tràn ngập cảm giác ngưng trọng. Sự chênh lệch giữa chiến sĩ cấp 4 với tu vi hiện tại của hắn không ít, hơn nữa dù sao đối thủ cũng là một kiếm khách nên vô cùng nguy hiểm. Có điều, cả hai muốn chém ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Soát. Không có gì phải bàn cãi, Lý Khôn nhào tới, mũi kiếm đâm thẳng về phía Lâm Lăng. Thế nhưng khi xuất kiếm, trong lòng Lý Khôn cảm thấy có nguy cơ gì đó. Bởi vì hắn ta liếc mắt nhận thấy được một tia sáng nhọn hoắt lao tới từ bên cạnh. Tốc độ của nó cực nhanh mang theo một loại khí thế vô cùng sắc bén. Mục tiêu công kích có vẻ như là tay phải đang cầm kiếm của hắn ta. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Khôn đã đưa ra phán đoán ngay được rằng nếu như đâm một kiếm này về phía Lâm Lăng thì điều xảy ra tiếp theo chính là bàn tay của hắn ta sẽ bị thương. Một kiếm khách mà không có tay thì chắc chắn đó là một đòn chí mạng. Lúc này, Lý Khôn vội vàng thu kiếm lại, sau đó hắn ta lợi dụng một góc độ xảo quyệt rồi chém theo đường chéo về phía tia sáng đó. Chen. Tại lúc đó, tiếng va chạm giữa vàng và sắt vang lên. Đây là ruồi ư. Lý Khôn nhìn kỹ hơn và hắn ta cảm thấy sốc khi phát hiện ra thứ đang đánh nhau với hắn ta lại là một con ruồi nhỏ. Nếu như quan sát cẩn thận thì móng vuốt của con ruồi đó đang cầm một cây kim sắt có độ dày như ngón tay út. Chương 18, sức mạnh tăng lên. Làm sao có thể như vậy? Nhìn thấy một con ruồi đang cầm thiết châm chống đỡ trường kiếm của Lý Khôn, làm Mã Phi Vũ nhất thời sợ ngây người. Lúc này thợ rèn người lùn bên cạnh cũng mang vẻ mặt rung động. Vốn tưởng rằng tiểu sủng vật của Lâm Lăng cùng lắm cũng chỉ có sức mạnh lớn thôi, không ngờ nó lại có thể ngăn cản được đòn công kích của chiến sĩ cấp 4. Chuyện này quả thật là nghịch thiên. Ma thú. Trong mắt Lý Khôn thoáng hiện nét nghi ngờ. Nhưng trong ấn tượng của hắn ta, trong tất cả các loại ma thú, chưa từng có loại ruồi kỳ lạ như vậy. Mua bán không được, thì các ngươi tính cưỡng đoạt sao, thật là ngang ngược. Lâm Lăng lạnh lùng cười. Giọng nói vừa dứt, hai tay hắn biến ảo, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, nhanh chóng phát họa ra một phù văn ánh sáng, trong nháy mắt dần hiện ra một hỏa cầu cực lớn. Tuy rằng giới hạn của nhiệm vụ là cần phải thực hiện tại sàn giao dịch của Hạ Phường Thị trước tối mai, nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn băn khoăn quá nhiều. Nếu thật sự muốn đánh nhau, thì hắn cũng sẽ bất chấp tất cả. Vậy mà pháp sư còn biết thuần thú nữa sao, thật sự là hiếm thấy. Ánh mắt Lý Khôn hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm vào thợ rèn người lùn, giọng điệu mang theo một chút kinh ngạc. Nhìn thấy cái gì cũng lạ, chẳng qua là do kiến thức của ngươi thiển cận. Lâm Lăng cười lạnh nói. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, chỉ là một con ruồi thôi, có thể ngăn được mấy kiếm của ta không? Lý Khôn hừ lạnh một tiếng, linh lực tràn ngập trong cơ thể, cuồn cuộn không ngừng rót vào trường kiếm trong tay. Thoáng chốc, trên thanh kiếm bạc chợt nở rộ ra vòng sáng bạch sắc xoay quanh, kiếm khí cũng tăng vọt trong nháy mắt, trực tiếp đẩy lui công phu tiểu dân. Các ngươi náo loạn đủ chưa? Đây là địa bàn của bổn đại gia, nếu kẻ nào dám gây sự ở đây, ông đây sẽ đập chết người đó. Đúng lúc này, thợ rèn người lùn hét lên, sau đó đưa tay cầm lấy thiết chù y, khí thế hung hãn. Rõ ràng, thợ rèn người lùn này cũng là một vị võ tu, linh lực mạnh mẽ bốc lên, thiết chù y trong tay hắn bộc phát ra ngọn lửa hồng sắc hừng hực nóng rực. Chiến sĩ cấp 4. Lý Khôn nhướng mày, mắt thấy thợ rèn người lùn rõ ràng đứng về phía Lâm Lăng, trên mặt hắn ta lại tối sầm thêm vài phần. Một con ruồi có chiến lực cường hãn, một chiến sĩ cấp 4, cộng thêm một pháp sư. Ba người cộng lại, thế cục như vậy rõ ràng đang bất lợi đối với bọn họ. Cho dù có đánh thắng, nhưng cái giá phải trả sau cùng, tất nhiên cũng rất thảm thiết. Thiếu gia, không cần vì một khối dung nham tinh thiết mà dây vào chuyện rắc rối như vậy. Trong lòng Lý Khôn cũng thầm cân nhắc, quay sang thì thầm với Mã Phi Vũ bên cạnh, tối mai ở Hạ Phường Thị, chúng ta còn có việc chính phải làm. Thấy thế cục không ổn, Mã Phi Vũ cũng không phải kẻ ngốc, sắc mặt xanh mét khẽ gật. Tiểu tử, lần này coi như ngươi may mắn. Lần sau đừng để ta gặp lại, nếu không bổn thiếu gia cắt cục chân chó của ngươi. Mã Phi Vũ giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Lăng một cái, sau khi nói lời hăm dọa, lập tức dẫn thủ hạ rời đi. Lần sau, khóe miệng Lâm Lăng nổi lên một nụ cười lạnh. Ngươi muốn chân của ta sao, còn ta thì muốn mạng của ngươi đó. Từ sự va chạm vừa rồi, tên này quả thật giống như trong tư liệu nhiệm vụ miêu tả, hoành hành ngang ngược, tính tình ngoan độc. Ở thành Thiên Vũ mà vẫn dám không coi ai ra gì như vậy, nếu như ở trấn Thanh Dương, địa bàn của thế lực Mã Gia, chẳng phải là tự ý hoành hành thỏa thích rồi sao? Đa tạ đã ra tay tương trợ. Chợt, Lâm Lăng mỉm cười nói với thợ rèn người lùn. Hắn biết, vừa rồi nếu không có đối phương ra mặt, việc hôm nay nhất định không dứt được, chỉ sợ còn ảnh hưởng đến kế hoạch tối mai. Chuyện nhỏ thôi, bổn đại gia không quen nhìn loại người kiêu ngạo này. Thợ rèn người lùn nhếch miệng cười, sau đó dùng ánh mắt quái dị mà đánh giá công phu tiểu văn, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm thế nào để chế tạo ra vũ trang thích hợp nhất. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Lâm Lăng đã rời khỏi luyện khí phường. Nhưng mà, hắn cũng không có trở về Triệu Phủ, ngược lại là đi tới khu bình dân trong thành, tìm một gian phòng cho thuê, trực tiếp thuê một phòng. Giá cả không đắt, một tháng cũng chỉ có 300 lượng. Kể từ đó, hắn đã có ổ nhỏ bí mật của riêng mình. Sau này khi tiếp nhận nhiệm vụ, cần có được một nơi biến đổi trang phục, tránh việc bị lộ tẩy. Chủ yếu nhất chính là, tu luyện ở chỗ này, sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Chủ nhà là một ông già bình thường ít nói, chắc hẳn không cần phải lo lắng quá. Trong phòng, Lâm Lăng khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện pháp thuật. Mặc dù hiện giờ có hệ thống tiến hóa động vật thần cấp, nhưng năng lực bản thân cũng phải đuổi kịp mới được. Vù vù vù. Cứ như vậy, theo ngón tay hắn nhanh chóng kết ấn, hết cái này đến cái khác, đồ án phù văn hỏa hệ không ngừng lóe lên từ giữa ngón tay. Dưới kiểu luyện tập này, độ thuần thục khi vẽ phù văn của hắn cũng là dần dần tăng lên. Gần như là trong nháy mắt, đã có thể thi triển ra một cái phù văn hỏa hệ. Nhưng mà ước chừng qua khoảng một canh giờ sau, Lâm Lăng phát hiện, tinh thần lực của mình bắt đầu có chút không chống đỡ nổi. Tu vi pháp sư cấp 1 quá yếu, cho dù hắn có thiên phú tu luyện chung cực phụ trợ, vẫn không đủ để chống đỡ được loại tiêu hao thời gian dài này. Tinh thần lực càng ngày càng ít, thân thể Lâm Lăng dần dần có loại cảm giác khó có thể tiếp tục. Thẳng đến cuối cùng, khi tinh thần lực trong cơ thể hắn nhanh chóng rút sạch, chợt cảm thấy đại não choáng váng một trận, hắn đành vội vàng dừng lại. Nóng lòng thì không ăn được đậu phụ nóng. Lâm Lăng âm thầm lắc đầu, chợt điều chỉnh tâm tư, bắt đầu minh tưởng. Dưới sự trợ giúp của thiên phú tu luyện chung cực, dựa theo tình huống bình thường, tinh thần lực vốn cần ít nhất 6 canh giờ mới có thể khôi phục, thì giờ đây lại tràn đầy sức sống lại chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi. Tinh thần lực của ta hình như còn tăng lên một chút so với lúc trước. Lâm Lăng bỗng nhiên phát hiện, tinh thần lực trong đầu hắn rõ ràng đã nồng đậm hơn rất nhiều. Ví dụ như vừa rồi, trữ lượng tinh thần lực thể dung nạp chỉ cỡ khoảng một bình nước. Nhưng mà hiện tại, ước chừng có thể chứa tới 2 bình. Chẳng lẽ để cơ thể tiêu hao hết toàn bộ tinh thần lực một lần, rồi lại khôi phục? Lấp đầy lại một lần nữa, thì chúng sẽ tăng lên. Lâm Lăng cẩn thận suy nghĩ lại, nhất thời vui mừng không xiết, hình như hắn đã phát hiện ra bí quyết tu luyện. Dù sao trên con đường võ tu này, hắn chỉ mới vừa bước qua ngưỡng nhập môn, lại không có danh sư chỉ điểm, hết thảy đều cần tự mình mò mẫm. Tiếp đó, Lâm Lăng lại tiếp tục luyện tập vẽ phù văn hỏa hệ, tốc độ nhanh chóng tăng lên. Sau đó, khi tinh thần lực tiêu hao hết toàn bộ, lại dùng một loại tốc độ kinh người khôi phục. Cứ như vậy, Lâm Lăng không ngừng luyện tập theo vòng tuần hoàn như thế, đắm mình trong tu luyện, mất ăn mất ngủ. Mãi cho đến chạng vạng ngày hôm sau, Lâm Lăng mới ngừng tu luyện. Giờ phút này sắc mặt hắn thoạt nhìn hồng hào hơn, hoàn toàn không tái nhợt, yếu đuối như trước kia, giống như thoát thai hoán cốt, vô cùng tươi tắn. Không ngờ mới qua một đêm, đã đạt tới pháp sư cấp 2. Trong lòng Lâm Lăng có chút hài lòng. Tuy rằng loại phương thức tu luyện này có chút khô khan tẻ nhạt, nhưng lại rất có hiệu quả. Nhưng mà sau khi tăng lên thành pháp sư cấp 2, tinh thần lực trong cơ thể hắn cũng tăng lên hơn 10 lần. Chỉ bằng việc vẽ phù văn hỏa cầu, chậm chậm tiêu hao. Lúc mới bắt đầu là một canh giờ, mà hiện tại lại cần hơn 10 canh giờ mới có thể hao hết toàn bộ tinh thần lực. Đây cũng là điểm làm Lâm Lăng hiện giờ có chút lúng túng. Không có thiên phú tu luyện đỉnh cấp, lại không có bất kỳ tài nguyên tu luyện nào làm chống đỡ. Hay còn gọi là cùng văn phú võ. Bốn chữ này, những người đi trước đã sớm có sự thấu hiểu sâu sắc. Đan dược và bảo khí là thứ yếu, thứ quan trọng nhất là võ học truyền thừa. Mặc dù hiện tại hắn chiến pháp song tu, nhưng dưới tình huống không có chiến kỹ và pháp thuật, nếu gặp phải võ giả cùng cảnh giới, vẫn chiếm không được bao nhiêu ưu thế, ý chỉ vừa tu luyện làm chiến sĩ, vừa làm pháp sư. Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm chút tài nguyên tu luyện thôi. Lâm Lăng lẩm bẩm, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Đúng rồi, Học viện Thiên Diễn. Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên trong đầu Lâm Lăng chợt nhớ đến tòa học viện này. Là võ phủ do Hoàng thất Vương triều Đại Viêm thành lập, khí thế hùng hậu, tài nguyên lại vô số kể. Đại đa số tài tuấn trẻ tuổi, cứ 4 năm một lần học viện tuyển sinh, bọn họ vì muốn có phần danh ngạch có hạn, có thể nói là tranh đến đầu vỡ máu chảy. Đối với bọn họ mà nói, Học viện Thiên Diễn giống như một long môn, sau khi vượt qua được, chính là có thể một bước lên trời. Bởi vì, nếu có thể tiến vào Học viện Thiên Diễn, tất nhiên có thể đạt được tài nguyên tu luyện tới tay cuồn cuộn không ngừng. Mà 2 tháng sau, ngày lập thu, chính là ngày khảo hạch tuyển sinh của Học viện Thiên Diễn. Ngày đó cũng là ngày trọng yếu nhất của đông đảo tu giả trẻ tuổi của Vương Triều Đại Viêm. Triệu Ngọc Nhi có được thiên phú tu luyện cao cấp của Pháp Sư, sớm đã được quyết định từ lâu, không cần khảo hạch cũng có thể thông qua. Vậy đi, ta cũng tới đó góp vui. Lâm Lăng cười khà khà, trong lòng dường như đã có quyết định. Hắn nhớ rõ, 2 tháng sau Triệu Ngọc Nhi sẽ đến Học viện Thiên Diễn học tập, đến lúc đó nếu như gặp nhau ở đó, nàng sẽ phản ứng như thế nào đây? Chương 19, Thanh kiếm cắm trong đá kỳ lạ. Sau đó, Lâm Hạo đơn giản rửa mặt một lượt, sau đó khoác lên mình áo choàng màu đen, mặt đeo mặt nạ rời khỏi căn phòng cho thuê. Hôm nay vừa hay là ngày đi luyện khí phường lấy hàng, cũng không biết thợ rèn người lùn kia có thể chế tạo ra vũ khí cỡ nhỏ cho công phu tiểu dân hay không. Trong thời đại khoa học và công nghệ của kiếp trước, có sự tồn tại của máy in 3D, ngay cả mô hình nhỏ hơn nữa, cũng có thể tạo ra được. Về phần thế giới sùng bái võ phong này, Lâm Hạo cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của luyện khí sư. Đi trên đường, trước tiên là Lâm Hạo rẽ vào một quán rượu, sau khi lấp đầy bụng mới đi thẳng đến luyện khí phường. Cuối cùng ngươi cũng tới. Nhìn thấy Lâm Hạo bước vào cửa hàng, thợ rèn người lùn cười cười ra đón. Trang bị của 2 sủng vật đã chuẩn bị xong rồi, đặt ở trong hộp đây. Thợ rèn người lùn đặt hộp nhỏ đã chuẩn bị trước lên bàn. Nghe vậy, Lâm Hạo ôm tâm tình chờ mong một chút, bước nhanh đến, mở cái hộp ra. Chỉ thấy bên trong hộp đặt 2 bộ trang bị mini, tay nghề cực kỳ tinh xảo. Có lẽ do nguyên liệu là dung nham tinh thiết, nên trên trang bị mơ hồ tản ra một tầng sắc đỏ nhàn nhạt. Vận may của ngươi không tệ, 2 bộ trang bị này vừa ra lò, nếu không lầm, đây là bảo khí địa. Thợ rèn người lùn nhếch miệng cười, ánh mắt lấp lánh nói. Hiển nhiên hắn thấy vô cùng tự hào đối với món trang bị chính tay mình đúc ra. Bảo khí địa gia. Nghe được lời của thợ rèn người lùn, Lâm Hạo nhất thời lộ vẻ mừng rỡ. Bảo khí địa gia, vượt xa binh khí nhân giai bình thường, chém sắc như chém bùn, thậm chí còn có công năng tăng phúc công kích, uy lực cường hãn. Mau trang bị lên cho 2 sủng vật của ngươi thử xem. Thợ rèn người lùn thúc giục. Vẻ mặt khẩn cấp kia, dường như là muốn nhanh chóng nhìn thấy thành quả mình đúc thành. Được. Lâm Hạo cười nhạt, gật đầu. Ý niệm của hắn khẽ động, công phu tiểu văn và Lan Chu đều lập tức hành động, xuất hiện. Trong chuỗi sinh học, mặc dù chúng thuộc loại động vật tầng chót, nhưng sau khi được cường hóa, tất cả các khía cạnh của năng lực đều được cải thiện. Cho nên việc trang bị thêm vật phẩm này vào, đối với chúng nó mà nói, hoàn toàn dễ dàng, 2-3 cái là xong. Chỉ thấy đầu công phu tiểu văn đội mũ sắt, thân mặc áo giáp, 6 chân móng vuốt, tất cả đều được trang bị lưỡi dao sắc bén. Như vậy, sau này khi giao chiến với kẻ địch, cho dù là binh khí như đao kiếm, cũng có được ít vốn liếng phòng thân. Ngược lại bên của Lan Chu. Thợ rèn người lùn không chỉ làm theo yêu cầu của Lâm Hạo,